The Gamer Hệ Thống, chương 243, Cowan, gocchuyenaudio.com. Sau khi mọi người đã đi rồi thì hắn nhìn về phía Cowan trên bầu trời đêm. Bay, đôi cốt linh rực mở ra và đưa hắn lên trên bầu trời, hắn lao thẳng về phía Cowan với tốc độ cực nhanh, chỉ một lát hắn đã đặt chân lên trên hòn đảo lơ lửng trên trời này. Vậy ra đây là Cowan sao? Hắn nhìn ngó xung quanh một chút. Hắn đang đứng ở giữa hòn đảo này, nó là một cái sân hình tròn có những chiếc cột hình dáng kỳ lạ nhô lên. Ở giữa cái sân này là biểu tượng của Sekirei được in ở dưới đất, nơi đó đang có một người đứng chờ sẵn rồi. Đúng vậy, đây chính là nơi để theo dõi tất cả sinh vật sống dưới mặt đất. Cỗ máy này mang trong mình Jinki và được điều khiển bởi nữ hoàng Sekirei. Người đang đứng ở giữa sân mở miệng. Mia, hắn nhìn Mia. Cậu đã không tuân theo luật chơi mà lại tự mình đi tới nơi này. Mia nói cậu là người mạnh nhất mà tôi từng gặp và tôi biết rõ ngay cả tôi cũng khó mà có thể thắng nổi cậu, nhưng tôi thân là nó. Không không nên, tôi phải nhận trách nhiệm kiểm tra xem cậu có xứng đáng nhận được phần thưởng này hay không. Mia rút gươm ra khỏi vỏ. Keng, Mia lao lên tấn công bất ngờ, hắn lập tức rút thanh Kosurei ra đỡ lấy kiếm của cô. Phải công nhận rằng Kenjutsu của Mia rất mạnh, thậm chí không hề kém gì hắn, kẻ được các Tengu chỉ dạy kiếm thuật, quả không hổ danh nữ hoàng Sekirei. Seido Guisu, Shinto Guenzan, hắn lập tức dùng hết sức mình để chấm dứt trận đấu. Mia không phải là một đối thủ mà hắn có thể coi thường, cô ấy sở hữu trình độ kiếm thuật không thua gì hắn, cho tới giờ hắn chỉ là đang chiếm ưu thế cấp độ mà thôi. Giác, thanh kiếm của Mia lập tức bị gãy làm từng khúc. Hộc hộc, Mia đang quỳ một gối xuống và thở dốc, cơ thể cô giờ gần như đã bị tê liệt rồi. Hãy trở thành Sekirei của anh, như vậy thì em sẽ được giải thoát khỏi Cowan. Hắn lại gần đưa tay vuốt má của Mia. Thật xin lỗi, con tim tôi sẽ vĩnh viễn thuộc về Takehito. Mia nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn nhìn vào mắt Mia thì đã hiểu cô ấy sẽ vĩnh viễn không chịu quên đi kẻ đó. Tinh, bạn đã mua thành công Mangekyo Sharingan của Uchiha Shisui, điểm thành tựu 20.000. Koto Amasukami, Bi Tiên Sen Biệt Thiên Thần, hắn đưa chỉ lệnh của mình vào tâm trí của Mia khiến ánh mắt của cô dần thay đổi. Sahashi-san, anh thắng rồi. Mia mỉm cười nhìn hắn. Em có biết ai là Takehito không? Hắn hỏi. Takehito, Mia tỏ ra bỡ ngỡ giống như lần đầu nghe thấy cái tên này, đó là ai vậy? Không có gì đâu, hắn nhìn Mia nói. Mia, em hãy trở thành Sekirei của anh nhé. Hắn đi lại gần Mia và vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy. Vâng, Mia hơi đỏ mặt và dần nhắm mắt lại. Hắn liền cúi đầu xuống và hôn lên đôi môi mềm mại của Mia, một đôi cánh Sekirei cực kỳ hoàn chỉnh giống như đôi cánh đang nâng đỡ hòn đảo xuất hiện sau lưng của Mia. Tinh, bạn bắt pet Mia thành công, độ trung thành hiện tại là 100. Hi hi, Mia dùng tay sờ khuôn mặt của hắn và nở nụ cười hạnh phúc. Sao vậy Mia? Hắn cầm lấy tay Mia. Em vui lắm, vì đã tìm được Asikabi của mình, trước đây em luôn cô đơn một mình. Mia tựa vào lòng hắn. Em yêu anh Minato, anh cũng yêu em. Hắn ôm lấy Mia. Bây giờ trong lòng hắn đang cười thầm, làm gì có chuyện một kẻ như hắn mà lại chịu thua một người đã chết kia chứ. Bất kể thứ gì mà hắn muốn thì hắn sẽ có được bằng mọi cách. Hắn không hề có chút cảm giác tội lỗi nào khi tự ý chỉnh sửa ký ức. gocchuyenaudio.com và điều khiển cảm xúc của Mia hết, hắn chỉ cần đạt được mục đích của mình thế là đủ, cần gì phải quan tâm đến kẻ khác nghĩ gì chứ. Minato, Mia định nói gì thì hắn dùng ngón trỏ chặn môi cô lại. Phải gọi là chồng chứ, chồng. Mia hơi ngượng ngùng nhưng trong ánh mắt của cô tràn ngập vẻ hạnh phúc. Nhìn thấy ánh mắt của cô, hắn phải thán phục trước sức mạnh bá đạo của Koto Amasukami, nó có thể bẻ cong ý chí của đối phương và khiến cho đối phương phải tuyệt đối tuân theo chỉ lệnh của hắn, giống như đó chính là ý chí của bản thân vậy. Tiếc là thuật này 10 năm mới có thể sử dụng được một lần, nếu không thì không có chuyện nó chỉ có giá 20.000 điểm thành tựu đâu. Chồng, bây giờ em đã được anh ước cánh nên anh có thể điều khiển được Tama của em, điều đó cũng có nghĩa là anh có thể đồng hóa với Cowan và điều khiển toàn bộ Sekirei. Thật sao, vậy em hãy mau chỉ cho anh cách điều khiển Cowan đi. Hắn mừng rỡ, đây không phải là mục đích cuối cùng của hắn sao, nó chính là lý do mà hắn chưa vội rời khỏi phó bản này, chính là để điều khiển tất cả Sekirei. Cách chương.